bước một chân vào trái tim anh, thế có được không? Chương 47, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thái Vi dùng phấn nộ lăn trên ma mờ cháp, dùng chút bột đỏ thoa nhẹ lên môi. Vừa thoa vừa suy nghĩ, khiến môi đỏ choét, nhìn vào gương mà giật mình, vội vàng lấy khăn chùi, bớt, luống cuống tự tay đập mạnh vào sống mũi. Đau không thể tả, bất giác nhớ đến Sebastian, nhớ lồng ngực săn chắc khiến mũi cô đau, khiến má đỏ như. Thái Vi chống khuỷu tay lên bàn, dựa đầu lên, nghĩ ngợi. Nghiêm túc một chút, Sebastian thích cô nhiều không? Cả đêm nữa, hai người đó lúc nào cũng lấy cô ra để bông đùa. Bây giờ cô ở đây, chắc họ cũng không thể ngờ được, chắc họ cũng sẽ mau chóng quên cô thôi. Thái Vi nhắm mắt, lòng nặng trĩu, đột nhiên nhớ đến cái vòng ngọc trai. Thái Vi cẩn thận lấy ra, nâng ngang mặt mà quan sát, rồi lấy thêm một chiếc bông tai lên xem xét. Ngọc trai của hai thứ này khác nhau trời vực, vòng cổ một, sắc đen bóng huyền diệu, vòng tay và bông tai khi soi dưới ánh nến thì nhạt hơn và không bóng bằng. Thái Vi nâng niu chiếc vòng cổ trên tay, tỉ mẩn nhìn từng hạt một. Đột nhiên phát hiện ra điểm kỳ lạ, hạt ngọc trai cận khuy dường như được khắc chữ nổi, nhưng nhìn thế nào cũng không ra. Ánh sáng loáng qua khiến chữ quá chói không thể đọc được, còn tối một chút thì, Thái Vi nghĩ ngợi một lúc rồi lấy hộp son bôi lên bề mặt viên ngọc trai, sau đó nhẹ nhàng lau nhẹ, cách này thật hiệu quả. Thái Vi giơ chiếc khăn lên, chậm rãi đọc, nhíu mày đọc, căng mắt đọc, hừm, không ra gì cả. Thái Vi bắt đầu nghĩ đây có thể là hình gì đó. Thái Vi lau sạch sẽ, viên ngọc trả lại vẻ sáng loáng ban đầu, rồi không cất vào hộp mà đeo luôn vào cổ, sau đó thay bộ áo dài khác, khoác thêm áo chẽn bên ngoài. Rồi choàng thêm khăn gấm, tóc búi gọn bằng châm ngọc bích, ngắm nghía trước gương một hồi, nghĩ sao lại lấy luôn bộ đeo vào. Dù thua kém vòng cổ một chút nhưng chung quy vẫn đẹp lắm, với lại đằng nào cũng tiếp ông lớn, đeo cho phải đạo. Cái tổn ục ịch chạy vào giục cô đi ra, đã đến giờ hẹn. Thái Vi không nhanh không chậm cầm bộ phách đi theo cái tổn. Hai gã đàn ông lẽo đẽo theo sau. Long Ca hết nhìn lên lại nhìn xuống, trong mắt đảo liên hồi. Chính rồi thấy không thuận mắt liền bảo, đại ca, đừng hồi hộp, ba sẹo phụ hỏa, đúng đó đại ca, nhìn đại ca ghê quá. Ba sẹo vừa nói vừa chỉ vào mắt mình đầy ngụ ý. Long Ca liếc nhìn Thạch Sầu thấy nó cũng gật gật, anh hừ một tiếng rồi lừ lừ nhìn ra cửa, nãy đưa mụ béo nhiều tiền không? Thạch Sầu gật gật, nghĩ thế nào lại đính chính, bà ta không phải mụ béo, là bà chủ ở đây. Nhớ lại thái độ lạnh lùng một mực đòi đuổi bà chủ phường ra khỏi phòng của Long Ca, Thạch Sùng vội im bặt, trong lòng nghĩ chắc đại ca không thích người béo. Bích Nguyệt đến rồi, cái tùn vào trước, đặt đàn xuống phản, sắp xếp lại một chút rồi ra ngoài báo với Thái Vi. Cô nhẹ nhàng đi vào, cúi đầu, Bích Nguyệt xin ra mắt, thầy kép có chút việc nên sẽ qua trễ, phiền các vị bỏ qua cho Bích Nguyệt mà. Thái Vi chưa nói hết câu thì ba sẹo đã la lên. Em bảy, phải em bảy không? Thái Vi giật mình ngẩng đầu, thấy Long Ca, ba sẹo, Thạch Sầu đều đang trố mắt nhìn mình, trong lòng mừng rỡ, đưa tay bịt miệng, thiếu chút nữa hét lên sung sướng. Chính rồi trên ghế liền bật dậy chạy làm định ôm Thái Vi thì Long Ca với tay kéo giật lại. Thái Vi nhìn mọi người rồi nhìn Long Ca, nghẹn ngào, Long Ca, mọi người sao biết em ở đây? Chính rồi, ba sẹo, Thạch Sầu đồng thanh, tụi anh tình cờ thôi em bảy, không ngờ em ở đây, tụi anh lo cho em muốn chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thái Vi đưa tay quệt nước mắt chuẩn bị chảy xuống, cười nói. Gặp tụi anh em mừng quá. Long Ca nhẹ nhàng vỗ về Thái Vi. Đừng lo, biết em ở đây rồi, tụi anh sẽ dẫn em đi theo. Thái Vi cảm động, nhìn Long Ca giây lát rồi ôm chầm lấy anh, khẽ nói. Long Ca cảm ơn anh. Long Ca bị cái ôm của Thái Vi làm cho đơ người. Nhất thời không bias xử lý sao thì chính rồi cũng lao tới ôm lấy anh. Và Thái Vi, sau đó đến ba sẹo, Thạch Sầu. Thái Vi nhỏ giọng, Long Ca em sắp không thở nổi. Ngay lập tức mọi người tản ra, ngượng ngùng nhìn Thái Vi. Ba sẹo lên tiếng trước tiên, em tên Bích Nguyệt hả? Tên đẹp như người vậy đó. Thạch Sầu gật đầu tán thành, còn nói thêm, bữa đi tìm em mới phát hiện không biết tên em là gì mà hỏi. Chứ Bích Nguyệt cả thành này ai không biết, anh chính là vì vậy mới lôi mọi người đi nghe hát đó. Thái Vi đã lấy lại bình tĩnh. Lúc này mới hừ một tiếng, kêu lo lắng cho em, mà còn có tâm trạng xem hát. Thạch Sầu á khẩu, ba người kia hùng hổ chỉ vào Thạch Sầu, đồng thanh. Tại nó, chứ tụi anh giàu thúi ruột. Thạch Sầu ngơ ngác, rồi lẩm bẩm, mấy người thiệt là, đòi đi bằng được giờ lại nói ngược. Long Ca ra hiệu mọi người im lặng, anh kéo Thái Vi ngồi xuống, nhỏ giọng, em vì sao lại vào đây, kể cho bọn anh nghe. Đúng lúc đó thầy kép tới, Thái Vi sau khi đưa một bao đỏ rồi nói khéo. Với thầy kép không cần diễn nữa thì mới vào trong. Sau đó Thái Vi mới nói sơ qua về mình, kể cả việc bỏ trốn rồi lại bị bắt lại đây. Ước chừng kể xong cũng gần hết giờ. Long Ca trầm ngâm suy nghĩ. Ba gã kia sốt ruột nhìn Long Ca, cuối cùng anh nói, em tạm thời cứ ở đây 2 ngày nữa. Bọn anh làm xong việc rời khỏi đây sẽ dẫn em theo. Thái Vi ngoan ngoãn, dạ, nhưng mà bằng cách nào? Long Ca thản nhiên trả lời, vào dẫn em ra, chính rồi cười hi hi. Thái Vi mới nghe mắt tròn xoe, sau đó thấy mọi người cười nhẹ nhàng thì tự hiểu, họ là ai, dĩ nhiên cứ cách đơn giản, nhất mà làm, sau khi tạm biết với các anh kết nghĩa xong, Thái Vi cảm giác thoải mái. Hẳn, về phòng thay một bộ đồ khác rồi ra tiếp quan lớn. Trăng dõi theo, từng bước huyền chuyển của cô Thái Vi giơ tay lên trời, hé mắt nhìn qua. Kẽ tay, ánh trăng lọt qua đậu lên bầu má hồng xinh đẹp, cô bất giác mỉm, cười, cách trương.